Không có Nguyên Anh như vậy giàu hoạt, tính toán, lại giỏi tiết chế, tiến thoái dễ dàng. Rầm một tiếng làm chấn động bầu không khí yên tĩnh. Hẳn hiện tại phòng khách nên là bầu không khí căng thẳng, nhưng ngược lại so với lúc đó Tuyết Tình lại thoải mái hơn nhiều. Bởi vì ở đây đều là người mình cả mà, đều diễn giống nhau thôi, đều cùng là một loại người. Nói Nguyên Anh diễn, lẽ nào Minh Hạo, Tức Phong không diễn sao? Bọn họ so với Nguyên Anh còn muốn cao tay hơn. Chỉ có Quân Dương lúc nào cũng bày vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch, chân thật, thẳng thắn, nhưng không đồng nghĩa là cậu ta ngốc. Có thành tựu như hiện tại ở đây, không có ai là kẻ ngốc cả. Không hiểu sao Nguyên Anh luôn cảm thấy Quân Dương so với hai người kia còn sâu hơn một tầng. Mà người này hiện tại đang ngồi trên thành ghế nghịch ngợm, nhìn Tuyết Tình biến mất sau cửa phòng. Lại quay qua Nguyên Anh nói, cô chọc giận người ta rồi. Nguyên Anh lắc đầu, phe phẩy tay, một bộ dáng ngán ngẩm. Bà cụ non nói, tôi cũng bị chửi rất nhiều này được không? Quả thật cũng không kém những lời chửi, đại loại như diễn xuất tốt lại thế nào, nhân cách không ra sao cũng vứt đi thôi. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Diễn hay đấy, cơ mà tôi chính là không thích. Ghét còn cần lý do sao? Hồ ly tinh mãi là hồ ly tinh thôi. Từ ngoài đời vô trong phim vẫn chẳng ra sao. Nhân cách xúc vật cũng được mời đóng phim à? Thậm chí còn không thiếu fan Tuyết Tình mắng Nguyên Anh vô sỉ, lợi dụng Tuyết Tình là tình tỷ quá thiện lương, còn Nguyên Anh quá âm hiểm giả dối. Nhưng thế thì sao? Phản ứng tích cực nhiều như bây giờ đã là thành công đối với Nguyên Anh rồi. Có sức chửi, có sức mắng là có quan tâm. Vai diễn Tô Bạch Mạn không phải là hồ ly tinh sao? Muôn thuở loại hình tượng này vẫn luôn bị người đời mắng chửi mà. Tước Phong Minh Hạo dùng ánh mắt sắc bén như dao nhỏ nhìn Nguyên Anh, sau đó lo lắng nhìn phía cửa phòng. Chuyện hôm nay không phải là Tước Phong và Minh Hạo không biết, chỉ là bọn họ rõ ràng Tuyết Tình cần phải đối mặt và trưởng thành. Ít nhất những bình luận mang tính chất nặng nề quá, bọn họ cũng không để Tuyết Tình xem được. Nhưng bọn họ cũng không thể một tay che trời. Hơn nữa lại là sự việc bày ra quá rõ ràng. Diễn xuất của Tuyết Tình tốt nhưng không đủ xuất sắc. Tước Phong vốn tưởng để Tuyết Tình từ từ trưởng thành, dù sao vẫn có hắn bên cạnh cô ấy. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm một cái Nguyên Anh. Thiên phú diễn xuất cao, tâm ngoan thủ loạt, thậm chí bình thường vẫn luôn đeo một lớp mặt nạ thật dày. Thật sự không cần phải đặt lên bàn để cân đong đo đếm, dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra sự chênh lệch thực lực của hai người. Nói Tuyết Tình không ghen tị hẳn là nói dối. Con người trong tiềm thức đều có một con quái vật mang tên đố kỵ. Con quái vật đó sẽ luôn không buông tha bất kỳ ai. Đánh bại được nó, cảm hóa, thay đổi được nó coi như ngươi thắng. Còn không, ngươi vĩnh viễn chìm trong sự ghen ghét, đố kỵ, rồi tự hủy hoại bản thân đến tận lúc chết đi. Tuyết Tình thể hiện rõ bản thân ghen tị, nhưng Tức Phong cũng không chán ghét điều này, còn xem nó thật đáng yêu. Nguyên Anh đối với chuyện này cảm thấy ghê tởm. Từ khi nào đố kỵ ghen ghét thành đáng yêu rồi? Từ khi nào được hoan nghênh như vậy rồi? Nhưng mà nếu đối phương là Trương Tuyết Tình thì cũng không có gì bất ngờ. Tuyết Tình như người mất hồn, ủ rũ nằm trên giường không suy nghĩ được gì. Đầu óc cô một mảng trống rỗng. Tước Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, ôn nhu khẽ vươn tay xoa đầu cô, dịu dàng mỉm cười nói. Tuyết Tình tự tin, không sợ trời, không sợ đất của anh đâu rồi. Em không biết, em... Tuyết Tình ấp úng không biết nên nói gì. Tước Phong cắt ngang lời cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đừng nói gì cả, chỉ cần trả lời anh thôi. Em muốn chịu thua sao? Muốn bỏ cuộc ư? Tuyết Tình hơi sững sờ. Cô rút cuộc đang làm cái gì vậy? Bản thân hiện tại thật ngu ngốc, yếu đuối, một chút cũng không giống với Trương Tuyết Tình. Cô muốn chịu thua sao? Muốn bỏ cuộc sao? Không, tuyệt đối không bao giờ. Đột nhiên trong lòng Tuyết Tình chợt đưa ra quyết định. Cô muốn vượt qua Nguyên Anh. Không thể phủ nhận Nguyên Anh có thiên phú diễn xuất, nhưng đâu phải là Tuyết Tình không có. Hơn nữa xuất phát điểm của cô vốn đã cao hơn Nguyên Anh, bên cạnh lại có Tước Phong. Nếu để thua thì thật mất mặt. Tuyết Tình đưa ra quyết định, ánh mắt sáng hẳn lên, chứa đựng quyết tâm còn có sự tự tin. Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tước Phong, kiên định nói. Tước Phong, nhận em làm đệ tử, em không muốn thua cuộc như vậy. Nhưng Tuyết Tình đem so sánh thiên phú của bản thân cô thì quả thật đề cao Nguyên Anh quá mức. Tuyết Tình không biết để tranh một vai nhỏ trong đoàn, cô phải nếm trải bao nhiêu trái đắng. Có khi quay hỏng, còn không nhận được đồng nào. Một diễn viên quần chúng nhỏ bé, tranh giành, giành giật từng bước. Thức khuya nghiên cứu phương diện diễn xuất, dùng mắt, dùng tâm cảm nhận nhân vật. Sáng lại phải dậy sớm đến phim trường, cho dù không có cảnh cũng phải đến để thể hiện cái thái độ. Không học qua bất kỳ một lớp học chuyên nghiệp nào, người khác đối với bản thân luôn là khinh thường, mãi mới tranh được một vai phụ. có đất diễn một chút thì liền bị người chơi quy tắc ngầm áp bức, muốn mượn tay hại người. Kết quả số phận lại một lần nữa cùng Hoàng Minh Nguyệt nhắc lên quan hệ, đau đớn, tuyệt vọng, lâm vào đường cùng. Khi đó có ai chìa tay ra với cô không? Không có ai cả. Cô nào được như Tuyết Tình có Tước Phong, Minh Hạo, Quân Dương ở bên cạnh lo lắng. Cô rớt xuống vực sâu, tự thân vùng vẫy, khản cổ kêu cứu. Cô cứ thế không ngừng dãy giụa giữa đầm lầy, rồi ra sức gào thét, mong chờ một bàn tay đưa về phía cô. Nhưng càng lúc cô càng nhận ra vực sâu tăm tối, đáng sợ, và sức lực, tinh lực của bản thân hoàn toàn bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, kiệt quệ. Nhưng ở trong đầm lầy dưới vực sâu tăm tối, đến cùng cô nhận ra trên đời này chân chính đáng tin chỉ có bản thân mình. Đến giờ phút này Nguyên Anh không la nữa, cũng không vùng vẫy nữa. Cô thanh tĩnh đứng dậy khỏi đầm lầy. Thứ tưởng chừng như khó khăn nhưng lại thật đơn giản để thoát ra. Thực chất, thứ vây khốn bản thân đến cùng cũng chỉ là bản thân thôi. Là nội tâm của bản thân yếu đuối, sợ hãi thời gian, sợ hãi vực sâu mà cam chịu chôn chặt trong đầm lầy, không muốn đứng dậy, ngu ngốc. Còn về thiên phú diễn xuất, tài năng đằng đằng gì đó, Nguyên Anh không bằng Tuyết Tình, thua hoàn toàn. Nhưng cô có ký ức của kiếp trước. Kiếp trước lưu lạc Thanh Lâu, ngày ngày phải bày ra vẻ mặt giả dối, làm hài lòng khách nhân. Một chút sai sót nhẹ thì bị đánh, nhịn cơm, nặng hẳn là mất mạng cũng không nói quá. Mang danh hồ ly tinh trên người, cô hiển nhiên càng phải diễn cho đúng vai này rồi. Không chỉ thế, diễn với người ngoài là ít, diễn với người mình lại phần nhiều. Giữa kỹ nữ với nhau, lại càng muốn gay gắt đối chọi. Diễn đáng thương, diễn bất đắc dĩ, diễn kiêu ngạo, diễn ti tiện rồi lại nịnh nọt, khiêm nhường, cũng giả danh thanh cao, rồi cũng giả dối ngụy biện. Vì lợi ích mà cơ hồ không ngày nào không có nội đấu. Nguyên Anh kiếp trước lúc đầu là tiểu thư đài các thanh cao, không nhiễm phàm tục, nhưng cũng vì vậy mà vào Thanh Lâu, cô lại vô tình trở thành mục tiêu hết lần này đến lần khác bị lừa gạt, ám hại. Thích ứng với hoàn cảnh là bản lĩnh của con người. Khi đó cô cũng chỉ có thể học thích nghi, đã từng là cành vàng lá ngọc, được cưng chiều, bảo ban, nay lại xảo quyệt, đê tiện, giả dối đến cực điểm. Thay đổi đến bản thân cũng không dám tin, nhưng tất cả nhục nhã, vết nhơ của kiếp trước đến hiện tại đã trở thành kỹ năng. Lớp mặt nạ giả trang hoàn hảo nhất cho cô quả thật là có chút buồn cười. Sau một thời gian công chiếu, Nguyên Anh không còn rảnh rỗi đến có thể ngồi tách bột cà phê như tầm cám thế kỷ 21 nữa. Cô nhận được không ít hợp đồng tuyên truyền quảng cáo, một số lời mời cho các MV ca nhạc, nhưng không thể cái gì cũng quơ vào người được. Nhiều quá sẽ bị lu mờ, sẽ bị đại chúng hóa, sẽ bị thị trường hòa tan. Đó là một nước đi ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không rơi vào người Nguyên Anh. Cô đắn đo chọn lọc, chỉ nhận 2-3 quảng cáo lẫn MV. Tất cả đều phù hợp với hình tượng mà cô gây dựng. Chính là hình tượng huyền bí, lạnh lùng, sắc sảo, giống như nữ hoàng, mà không phải là xinh đẹp, dễ gần, thân thiện như công chúa. Về phần Tuyết Tình, cô tận lực theo Tước Phong học diễn xuất. Mặc dù cô tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh chuyên ngành diễn xuất đàng hoàng, bài bản, nhưng thực tiễn của cô vẫn thiếu hụt nhiều. Nhưng hôm nay Tước Phong bận lịch quay, vậy nên Tuyết Tình định đi tìm Nguyên Anh. Vừa hay Quân Dương với Nguyên Anh lại đang ở quán cà phê gần nhà cô bàn về chuyện hợp tác cho MV mới. Bình thường hẳn là Tuyết Tình sẽ giận vì Quân Dương không mời cô, nhưng hiện tại cô thông suốt nhiều rồi. Là thực lực bản thân không bằng Nguyên Anh, hơn nữa hiện tại Tuyết Tình có tin rất vui. Tuyết Tình hai mắt sáng ngời, hào hứng hết mức nhảy sân sáo. Tuần sau, Ngọc Hân sẽ từ Nhật về, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ. Nguyên Anh có chút lo lắng, không biết cô gái đó là người thế nào, sẽ không gây ra bất lợi gì cho cô chứ. Nguyên Anh lâm vào trầm mặc, cô tính toán, suy nghĩ các loại tình huống bất lợi có thể xảy ra với bản thân. Nhưng Tuyết Tình lại nhầm Nguyên Anh đang lo lắng cho mối quan hệ bạn bè của cả hai, nên lập tức vỗ vỗ vai cô trấn an nói. À, cậu không cần lo, Nguyên Anh vẫn mãi là chị em tốt của tớ mà. À, thật ra Nguyên Anh muốn nói là cô không để tâm đâu, vì sự thật là cô chẳng quan tâm đến Tuyết Tình một chút nào cả. Tuyết Tình thân với ai thì tâm cô cũng không chút dao động. Càng đừng nói là buồn hay là xa hơn là ghen tị. Nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho tới. Nguyên Anh đan hai tay vào nhau tỏ vẻ băn khoăn, lại lo lắng hỏi. Thật chứ? Sẽ không bỏ rơi tớ chứ? Quân Dương ngồi đối diện nhìn Nguyên Anh diễn, hơi hơi mỉm cười, giống như xem phim truyền hình vậy. Thoải mái một chút, dù gì Nguyên Anh cũng không dám làm tổn hại gì Tuyết Tình. Tuyết Tình chợt có điện thoại, mắt cô sáng lên. Nhanh chóng chạy ra một góc quán để bắt máy. Chờ Tuyết Tình đi xa,